Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 501, nhìn thấy ta vui hay không? Đi, ta mang bọn ngươi ăn thức ăn ngon. Làng lá người ở phía sau cho bọn hắn đặc biệt trả tiền. Chu Dương lắc người một cái đã biến mất, đến lúc hắn lúc xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện ở Hokage làm việc trong phòng của Jiangu đang tại xử lý đến nhiệm vụ quyển trục. Cách đó không xa, Shizun cho Sunet rót một ly trà nóng. Ôm lấy lợn lợn heo đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi chờ đợi. Gần đây loạn trong giặc ngoài, làng lá còn có một quả lựu đạn định giờ. Ta làm sao có thể nghỉ ngơi được an tâm đâu. Làng lá toàn bộ ninja gần đây làm việc cẩn thận, hoàn toàn không dám đến gần Chu Dương nửa bước, rất sợ sơ ý một chút liền sẽ dẫn hỏa trên người. Thật là khiến người ta đau đầu. Shizun trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn mình sư phó thả xuống thon dài mảnh nhỏ chì. Ngươi làm sao yêu thích ở sau lưng nói đến người khác nói xấu? Cái này khiến ta rất thương tâm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.